Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029. Chương 1029. Âm công đối oanh. Rất nhanh, song phương tới gần, cuồng sư bộ tộc người thế mà không có chính diện nghênh chiến, mà là chia ba phương hướng, làm Bạch Vũ Triết khoảng cách chỉ còn lại chừng 100 mét thời điểm. Giống, giống, giống, ba người đồng thời thi triển âm công, từng đợt cuồng bạo sư hống bạo phát đi ra, kia tiếng gầm liên tục, hoàn cảnh chung quanh đụng phải cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Cuồng sư bộ tộc, chỉ cần có thể trở thành võ giả, cơ hồ có chừng 2/3 tộc nhân là có thể thi triển âm công. Đây là bọn hắn mạnh nhất thiên phú. Bạch Vũ Triết vọt tới trước, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Ba người này bên trong, thế nhưng là có một cái thánh khung cảnh cường giả, liên hợp thi triển âm công tình huống phía dưới, xác thực đối với hắn tạo thành nhất định phiền phức. Bất quá, tinh thần lực của hắn đặc biệt cường đại, đối với tự thân lực khống chế tự nhiên cũng càng mạnh. Tại đối phương phát động âm công thời điểm, hắn biết không thể để thời gian kéo lâu, nếu không mình liền càng thêm không có cơ hội. Ngang, ngang, Long Dĩ Đầu phát động đồng thời, Thiên Âm Chấn cũng phát động. Trong lúc nhất thời, Long Ngâm Sư Hống, cường đại âm công bắt đầu đụng vào nhau, màu xanh gợn sóng tàn phá bừa bãi mà ra, cùng đối phương sóng âm mãnh liệt đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, chung quanh đại địa không ngừng nổ bể ra đến, sơn phong lay động, cự mộc sụp đổ, liên lụy phạm vi rất rộng, dòng dã nửa phút tả hữu, song phương âm công gần như đồng thời dừng lại. Bạch Vũ Triết đầu có chút nở, loại phương thức công kích này thật không tốt ứng phó, nếu như chính hắn không có âm công, sợ rằng sẽ càng thêm bị động. Bất quá, đối phương hai vị kia không phải thánh khung cảnh võ giả, tình huống so hắn muốn thảm nhiều. Hai người đều miệng mũi chảy máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể đều có chút lay động, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Ngang, Bạch Vũ Triết cưỡng ép khắc chế tự thân khó chịu, thanh long xuất hiện, thiên long chi mâu thi triển đi ra, nháy mắt liền làm cho đối phương kia thánh khung cảnh cường giả hét thảm một tiếng. Bạch Vũ Triết sẽ âm công, mà lại cường đại như thế âm công, đang đối kháng với ba người bọn họ đồng thời còn để hai người thụ thương, liền đã để bọn hắn đầy đủ ngoài ý muốn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, âm công vừa mới kết thúc tình huống phía dưới, thế mà lập tức còn có thể dính liền tinh thần công kích, lập tức để hắn mắc lừa. Hô, sau một khắc, thanh long hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng múa mà ra. Kia tráng kiện đuôi rồng quét ngang, mang theo một mảng lớn thanh sắc quang mang, dòng điện lấp lóe, thần long bái vĩ, bành. Đối phương tại loại trạng thái này phía dưới, căn bản không có biện pháp tiến hành quá nhiều phòng ngự, chỉ tới kịp đem chiến đao ngăn tại trước người. Nhưng như thế vội vàng ngăn cản, tăng thêm gặp tinh thần công kích trạng thái cực kém, làm sao có thể chống đỡ được thế tới hung mãnh thần long bái vĩ. Kia thánh khung cảnh cường giả thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, phun máu không ngừng, trên thân còn bốc lên từng đạo hồ quang điện, để hắn toàn thân phát run. Bạch Vũ Triết tiếp tục khống chế thanh long, thi triển thiên long chi vũ. Rát, một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót truyền đến, tử kim phượng hoàng cũng xuất hiện. Nó hai cánh mở ra, kéo lấy thật dài lông vũ, từng sợi ngọn lửa màu tử kim lóe ra, lộng lẫy, nhưng là sau một khắc, nó liền trở thành tử thần hóa thân, nháy mắt phóng tới hai người khác. Hai người kia này đã bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách tiến hành chống cự, trực tiếp liền bị thiêu thành tro tàn, cái gì cũng không có lưu lại. Mà kia thánh khung cảnh cường giả cũng ngăn không được thiên long chi vũ công kích, cơ hồ là đồng thời bị đánh giết. Bạch Vũ Triết thu hồi thanh long cùng tử kim phượng hoàng, thừa dịp hiện tại Long Sĩ Đầu phát động, dứt khoát ngay cả sinh linh chiến giáp cũng mặc vào, không chút do dự tiếp tục hướng phương Nam mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN